Ta bị lừa hôn, chương 51 thầy mặc không làm người. Gocchuyenaudio.com. Đạo diễn, buổi tối tụi tôi ngủ như thế nào đây? Linh Duyệt nhìn tủ áo chỉ có một cái chăn bông, dù tôi nằm trên đất cũng phải có cái gì đó để đắp chứ. Mặc Diễm nghiêm túc kéo Linh Duyệt ra ngoài, chúng ta đi mua sắm trước còn chuyện đó thì tối hai ta hãy bàn sau. Đến tối là muộn rồi, nếu bây giờ tụi mình không có mền thì đạo diễn vẫn có thể đi mua thêm. Chuyện đó không quan trọng, ăn uống mới là chuyện quan trọng nhất. Thầy Mặc thường ngày không thích ăn nay lại cảm thấy cực kỳ hứng thú với việc ăn cơm. Linh Duyệt cứ vậy mà bị kéo đi. Tổ đạo diễn, Pudding Vixoy, WordPress.com, với điệu bộ này của cậu ta thì cuối cùng chúng ta có nên đưa chăn mền cho hai người đó không? Hay là họ cứ vờ như không nghe thấy lời Linh Duyệt nói? Sau khi Linh Duyệt đi ra ngoài, cậu dùng Baidu xem có siêu thị nào gần hay không? Cậu phát hiện ra siêu thị lớn gần đây nhất cũng xa khoảng 3.000 mét, nếu cậu đón xe chẳng phải sẽ xài tiền sao? Linh Duyệt thấy một bà lão đang xách rau và trứng nên cậu mỉm cười chào hỏi. Bà ơi, đống đồ này bà mua ở đâu vậy? Khuôn mặt của Linh Duyệt khi cười lên cực kỳ chết người, bà lão thấy cậu dễ nhìn lại còn khôn khéo bèn nhiệt tình chỉ đường. Cậu đi ra khỏi tiểu khu này rồi rẽ trái, đi khoảng 200 mét nữa cậu sẽ thấy một ngã tư, sau khi đi hơn mười mấy mét nữa cậu sẽ thấy một khu chợ thực phẩm. Pudding Vixoy, WordPress.com, chỗ đó đều bán những thứ này ư, chỗ đó cái gì cũng có nên cậu cứ đi đi. Còn cảm ơn bà, Linh Duyệt vui mừng kéo tay Mặc Diễm. Tôi đã bảo rồi mà, dân cư gần đây đều khá đông đúc thì không thể nào không có nơi để mua đồ ăn. Anh nói xem chúng ta có nên báo cho mấy người khác biết không? Mặc Diễm nghiêm túc nói, không cần, bọn họ có miệng nên hỏi một cái là biết ngay thôi. Thật ra anh không muốn mang theo bóng đèn nhưng suy nghĩ này của Mặc Diễm cũng chỉ có Linh Duyệt không biết, vì đến những người quay phim phía sau đều cảm nhận được Mặc Diễm đã rất nhọc lòng về chuyện này. Thị trấn nhỏ cũng có ưu điểm của thị trấn nhỏ, ví dụ như thực phẩm bán khá rẻ vì đa phần đều là các cô chú tự trồng rồi mang ra bán. Mặc dù hình thức không đẹp mắt nhưng lại rất thuận tiện cho người mua. Cứ 10 tệ là sẽ được 1,5 hoặc 2 cân bỏ vào trong hộp giấy. Người đi mua hàng cũng rất cẩn thận khi sắm một cái túi to xách theo bên mình. Trong đám người bình thường, Linh Duyệt và Mặc Diễm giống như hai vương tử bước ra từ trong chuyện cổ tích đi thị sát dân tình. Hai người quá nổi bật nên rất nhiều người nhận ra ngay lập tức. Ngoài ra, họ còn có máy quay đi theo nên những người đứng đó theo dõi đều đoán được là họ đang quay chương trình. Mặc Diễm, Pudding Vixoy, WordPress.com, thật sự là Mặc Diễm kìa. Linh Duyệt, chào ôi, hóa ra Linh Duyệt thật sự đẹp như vậy. Thật không ngờ họ lại tới chỗ chúng ta quay phim. Hai người lập tức bị bao vây nên Mặc Diễm đành vòng tay qua vai Linh Duyệt và ôm cậu vào lòng. Cậu vẫn đẹp nên có người khen cậu đẹp là lẽ đương nhiên nhưng lông chim cậu mới là đẹp nhất. Nhân viên luôn đi theo bọn họ cách đó không xa bèn chạy đến rồi lịch sự điều động mọi người giải tán. Thật xin lỗi mọi người, chúng tôi đang quay chương trình nên hãy xem họ như những người bình thường được không? Mọi người có thể bàn tán và chụp hình nhưng xin đừng ngăn chặn bọn họ, cảm ơn mọi người. May là không có fan điên cuồng mất lý trí nên ngay khi nhân viên nói xong thì mọi người đều tránh ra cho bọn họ thuận lợi ghi hình. Gocchuyenaudio.com, có một bà chủ quen biết Linh Duyệt nên đã vui vẻ kêu cậu từ đằng xa. Linh Duyệt, cậu tới chỗ tôi mua đồ đi, con gái tôi và tôi đều là người hâm mộ của cậu hết đấy. Linh Duyệt ngạc nhiên, cậu luôn cho rằng fan mình đều là những người trẻ nhưng không ngờ cũng có cả bà gì nên Linh Duyệt vui vẻ đi tới trò chuyện với người ta. Tụi con tới đây để ghi hình cho chương trình nên ngày mai sẽ đi ngay, nhưng đồ của dì bán như thế nào? Bà dì thấy Linh Duyệt cười bèn đỏ ửng mặt. Cậu muốn mua đồ à, cậu xem mình muốn ăn món nào thì cứ cầm lấy đi. Linh Duyệt híp mắt cười. Không cần, con mua đồ của dì thì dì cứ cho con giá rẻ một chút là được rồi. Pudding Vixoy, WordPress.com, ha ha ha ha, bà dì bị Linh Duyệt chọc cười. Một minh tinh đi mua chợ như cậu mà còn phải mặc cả nữa à, lần này đội ngũ chương trình đưa ít tiền nên con phải làm thế. Linh Duyệt vô tội nói. Với lại, con đâu phải một minh tinh lớn gì. Bà dì vui vẻ đưa cho cậu một cái giỏ. Đối tượng của cậu cũng tới sao? Câu hỏi này khiến Linh Duyệt cảm thấy bối rối. Đối tượng ư ôi, đến rồi kìa, cậu ta đẹp trai thật đấy. Bà dì ngạc nhiên nhìn Mặc Diễm đang cầm trong tay một nắm thì là đứng cách đó không xa rồi bà kích động nói. Đối tượng của cậu đẹp trai quá, kỹ thuật diễn xuất cũng tốt nữa, cả gia đình dì đều là fan của cậu ta đấy. Linh Duyệt lúng túng, không, không phải là đối tượng của con. À, dì hiểu rồi, hai người là minh tinh nên không thể nói là có đối tượng chứ gì. Dì sẽ không nói ra đâu. Pudding Vixoy, WordPress.com, Linh Duyệt đỡ chán. Dì ơi, dì đã nói ra rồi còn đâu. Dì bán hàng hối thúc cậu. Cậu mau lấy đồ đi, cậu muốn ăn thứ gì thì lấy thứ đó, dì sẽ cho cậu giá rẻ. Ôi, Linh Duyệt mua đồ nhà tôi này, ha ha ha. Linh Duyệt dừng chân ở quầy này nên có rất nhiều người vây xung quanh được bà dì chào hàng nên cũng mua đồ theo cậu. Mặc Diễm bên kia bị vây đến con kiến cũng chui không lọt, có một ông chú đại khái là hâm mộ Mặc Diễm nên nhiệt tình đưa anh một điếu thuốc lá, Mặc Diễm bèn lắc đầu cười. Tôi không biết hút thuốc. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, ông chú kia nhớ tới chỗ này cũng không cho hút thuốc bèn vỏ điếu trong tay rồi cười ha hà nói. Tại sao cậu lại đến chỗ của chúng tôi vậy? Là quay phim, hay là quay phim truyền hình? Mặc Diễm cong khóe miệng nhìn Linh Duyệt. Tôi đi quay chương trình với cậu ấy. Ông chú kia nhìn mặt mày tê tắn của Linh Duyệt. Ôi, dáng dấp thằng nhóc này đẹp thật, là người đóng phim với cậu à? Khóe miệng Mặc Diễm cong lên. Là đối tượng của tôi. Wow, mọi người xung quanh đều tán thưởng không thôi. Xứng đôi lắm nha, đối tượng của cậu đẹp lắm. Mặc Diễm gật đầu, cậu ấy đẹp trai nhất. Hai tai Linh Duyệt rất thính bèn quay đầu trợn mắt nhìn Mặc Diễm, anh nói bậy bạ cái gì vậy? Lỡ mọi người xung quanh tin thật thì sao? Lúc người ta xem lại chương trình biết bị anh lừa sẽ không nỡ mắng anh ư? Pudding Vic Xoài. Woodpress.com, những người trẻ tuổi cũng biết mối quan hệ giữa họ lần này là CP. Dù sao thì trên mạng đều nói hai người họ bên nhau nhưng thật giả khó đoán nên cuối cùng đám đông chỉ có thể ủng hộ Mặc Diễm. Anh Mặc cố lên, mau theo đuổi cậu ấy đi. Duyệt Duyệt cũng cố lên nha. Linh Duyệt đỏ mặt đuổi cái giám ấy. Hai người không phải là loại quan hệ đó. Cậu đưa cho dì bán hàng mấy loại thực phẩm, dì bán hàng còn chưa cân qua cho cậu thì đã bỏ vào túi hộ Linh Duyệt. Còn đưa dì 20 tệ là được rồi. Linh Duyệt ngạc nhiên mở mắt thật to. 20 tệ ư, góc chuyện audio.com. Rẻ như vậy sao, còn đưa tiền gốc cho dì là được rồi, dì vất vả lắm mới gặp được con một lần để về sau dì có thể khoe khoang với mọi người là Linh Duyệt và Mặc Diễm ăn thực phẩm nhà tôi bán. Linh Duyệt vội vã lấy tiền ra trả, dì bán hàng lấy sổ kế toán ra rồi cười nói. Nhờ con ký tên lên cuốn sổ nhỏ này hộ dì, sau đó dì phải giấu tờ giấy này đi mới được, ha ha ha. Linh Duyệt cũng bị chọc cười, dì bán hàng thẳng thắn quá. Dì bán hàng là người rất tốt nên mọi người mau tới mua đồ đi. Giọng của Linh Duyệt mời gọi rất nhiều người đến khiến dì bán hàng cực kỳ vui vẻ bận bịu tính tiền cho mọi người. Sau khi Linh Duyệt chia tay dì bán hàng nhiệt tình, cậu lập tức kéo Mặc Diễm đi mua trứng gà và cá trích. Bây giờ hai người mua xong thứ này rồi giết nó cũng có thể nấu thành món canh cá. Khi hai người đang rời khỏi khu chợ, Mặc Diễm chỉ vào cây thì là. Nhóc con, bọn họ có bán cỏ kìa. Hà, Linh Duyệt tò mò nhìn sang rồi bị sốc, cậu quay lại gian hàng đó một lần nữa. Đây là cây gì vậy gì? Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, dì bán hàng cười nói với cậu. Đó là thì là gói vào sủi cảo ăn cũng ngon lắm. Linh Duyệt hỏi, cây này dì bán như thế nào? Một bó nhỏ 2 tệ, hai người ăn một bó là đủ rồi. Linh Duyệt và Mặc Diễm liếc mắt nhìn nhau muốn bỏ tiền ra mua. Nếu ăn giờ thì anh ăn hết nha. Mặc Diễm nắm tay Linh Duyệt kéo cậu đi. Thứ này vừa nhìn tôi đã biết là giờ, cậu đừng có mua. Bộ anh không thấy tò tò sao? Anh không muốn nếm thử mùi vị nó ra làm sao à? Tôi không ăn cỏ, cậu vẫn nên mua 2 tệ tiền thịt đi. Sau khi chương trình phát sóng, cảnh này lại khiến người xem thích thú. Hai người này đều cho rằng thì là cỏ, bộ nhà giàu không ăn thì là ư, chẳng trách tại sao hồi nãy anh Mặc lại cầm bó thì là lên nhìn, hóa ra là anh ấy xem nó thành cỏ. Cũng may là anh ấy bỏ xuống, tôi dám ca với lầu trên là Linh Duyệt chắc chắn sẽ không gói sủi cảo đâu. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, đúng vậy, đó là cỏ nên hai người đừng có ăn, hai người ăn thịt là được rồi. Linh Duyệt đi mua thịt, anh ơi, bán cho tôi thịt heo 20 tệ, 20 tệ chỉ có không? 25 ký thịt chẳng được bao nhiêu thịt đâu. Anh bán thịt cắt khoảng 20 tệ, Linh Duyệt xem xong bèn lấy làm ngạc nhiên. Ít thịt vậy sao, anh bán thịt cười nói. Bây giờ thịt heo lên giá nên hơn 30 tệ mới được nửa ký, còn 20 tệ thì thịt chỉ có nhiêu đây thôi. Linh Duyệt lại lấy thêm 10 tệ từ trong ví ra. Cho tôi thêm 10 tệ nữa đi. 30 tệ mà vẫn chưa tới nửa ký thịt nên Linh Duyệt cầm lên quan sát. Cũng được, đủ tôi làm một món xào rồi. Hai người lại mua thêm một con cá, nửa ký gạo, hai ổ bánh mì lớn đủ cho bữa trưa và bữa tối, sau đó hai người lại đi mua chút trái cây. Những thứ này tốn hơn 100 tệ, Mặc Diễm nhận lấy hai bao thực phẩm lớn từ tay Linh Duyệt rồi đi đằng sau cậu. Linh Duyệt vui vẻ đi đằng trước, Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, để tôi nói anh nghe, mấy ngày nay tôi ở nhà đã cố gắng học nấu ăn nên bây giờ tôi cảm thấy mình như là một đầu bếp ấy. Mặc Diễm tò mò hỏi. Cậu học ở đâu? Linh Duyệt cua điện thoại. Tôi học trên mạng, bây giờ có internet rất tiện lợi, con người giỏi thật đấy. Mạc Diễm cười, cảnh này sẽ bị nhân viên cắt bỏ hoặc họ sẽ làm cho cậu câm luôn. Linh Duyệt cười đều, lẽ nào họ muốn đổi giọng tôi thành bíp bíp, tất cả đều là bíp bíp bíp. Đạo diễn dùng tay hình cây kéo ra hiệu, mọi người cắt bỏ đoạn này, nó nghe không có văn minh gì cả. Cocchuyenaudio.com. Sau khi tập này lên sóng, người xem chỉ thấy hình ảnh Linh Duyệt tay không đi phía trước còn Mạc Diễm xách đồ đi phía sau, bọn họ bật cười. Cuối cùng anh Mạc cũng có ích rồi, Duyệt Duyệt lợi hại quá đi mất. Trong thời gian ngắn như vậy mà cậu ấy đã biết nấu ăn, cậu còn có cái gì mà mình chưa biết không? Là cậu ấy, là cậu ấy, là cậu ấy, Duyệt Duyệt nhỏ thông minh nhà chúng ta. Chấm, chào ôi, thầy Mặc giống như bá đạo tổng tài đi chợ với cô vợ yêu ấy ha ha ha ha. Cười chết tôi, anh Mặc xách đồ ăn kìa, anh Mặc mau theo đuổi đối tượng của anh đi. Anh Mặc cũng đã thừa nhận Linh Duyệt là đối tượng của mình thì Linh Duyệt chừng nào cậu mới thừa nhận chuyện đó đây. Cậu mau mau thừa nhận đi. Gấp chết tôi rồi, Mạc Diễm thấy biểu cảm được nước làm tới của Linh Duyệt bèn cưng chiều nói. Hát, nhảy, diễn xuất, và nấu ăn, cái gì cậu cũng học được, cậu lợi hại thật đấy. Linh Duyệt được khen bèn ưỡn ngực hất cằm, đó là đương nhiên rồi. Mạc Diễm bật cười, quan trọng nhất là dáng dấp cậu rất đẹp trai, cậu còn đẹp hơn cả pháo hoa nữa. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, Linh Duyệt lập tức cảm thấy tim mình đập mạnh, cậu chạm vào mặt mình thì cảm giác trên mặt rất nóng. Linh Duyệt lại nhớ tới đêm pháo hoa nở rộ đó anh khen cậu đẹp trai gì gì đó, Mạc Diễm thật lòng khen cậu như vậy làm cậu thấy vui đến muốn bay lên trời. Chắc chắn là vì bình thường thầy Mạc đả kích cậu quá nhiều nên khi cậu được nghe anh khen ngợi thì cậu mới có cảm giác này. Bộ dáng Linh Duyệt nhảy chân sáo đi đằng trước trông còn vui vẻ hơn cả lúc đi bộ hồi nãy và càng trò chuyện nhiều hơn với thầy Mạc. Sau khi cảnh này lên hình, cư dân mạng nghe thấy câu này đều thấy hơi sai sai. Trong ngày lễ tình nhân trước kia có người đã đốt pháo hoa trong thành phố để tỏ tình với Linh Duyệt, người đó nói rằng cậu đẹp hơn cả pháo cả. Lúc ấy cư dân mạng còn hỏi Mạc Diễm xem anh có biết hay không thì Mạc Diễm trả lời là biết. Vậy mà bây giờ Mạc Diễm lại nhắc đến câu này và phản ứng của Linh Duyệt là như vậy thì lẽ nào? Đờ mờ, bí mật bị bật mí rồi. Người dùng pháo hoa để tỏ tình với Linh Duyệt chính là Mạc Diễm đó. Không không không, một thằng nam như anh Mặc nhà tôi thì sao có thể làm ra chuyện lãng mạn như vậy được. Chắc chắn là không phải anh ấy. Trong lòng thì không chắc lắm. JPG, nếu đó thật sự là anh Mặc thì anh ấy đã tốn rất nhiều tâm huyết vì Linh Duyệt. Người miệng độc như anh ấy mà có thể khen Linh Duyệt đẹp như hoa thì có thể thấy đấy là tình yêu đích thực. Tôi cũng không quá bất ngờ khi biết người tỏ tình chính là Mạc Diễm. Vẫn cùng một câu nói, xin hai người mau công khai đi. Quà cười chúng tôi đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi, hai người che che giấu giấu như vậy làm gì? Linh Duyệt không ngờ buổi ghi hình tập 2 lại gây ra cơn sốt khiến cư dân mạng đều hối thúc hai người công khai. Hiện giờ hai người đang đi tới trước cổng tiểu khu thì tình cờ thấy xe ba bánh có cửa kính của một cô bán hành đang đậu ngay chỗ đó, chữ bên trên viết thịt sốt Lý ra. Mũi Linh Duyệt động đậy, thơm quá, mùi này thơm quá đi mất, mỗi chỗ có điểm đặc sắc khác nhau, mùi thịt sốt bay vào mũi này khác với món ở Kinh Đô. Linh Duyệt nhìn miếng thịt lớn được đựng trong một cái bình lớn đầy thịt, trong cửa kính còn bày thêm vài cái bảng và mặt heo sốt tương, giò sốt tương, đùi gà sốt tương ách. Linh Duyệt sờ ví của mình rồi thở dài, cuộc sống quá khó khăn nên cậu đành bỏ qua món thịt ngon lành đó. Cocchuyenaudio.com. Mạc Diễm đi tới, cậu muốn ăn thì mua thôi. Tiền sắp hết rồi, tôi còn phải để dành cho sinh hoạt ngày mai nữa chứ. Cậu cứ mua đi, trưa nay hai ta sẽ món ăn thịt sốt tương. Nếu còn dư đồ ăn thì hai ta có thể để đến trưa mai. Linh Duyệt vẫn hơi tiếc tiền, 200 tệ cho hai người trong hai ngày là quá xa xỉ với chuyện ăn thịt sốt tương. Cô bán thịt sốt tương nhiệt tình nói, cậu nhóc nếm thử đi, nhà tôi làm thịt sốt tương được 100 năm nay nên làng trên xóm dưới ai cũng biết nó ngon mà rẻ nữa. Cô bán hàng vừa nói xong thì nước miếng Linh Duyệt cũng sắp chảy ra. Vậy đùi gà sốt tương đó bao nhiêu tiền? Pudding Vic Xoài, WordPress.com, 8 tệ một đùi, 15 tệ hai đùi. Linh Duyệt lấy 15 tệ ra, cho tôi hai cái đùi gà là được rồi. Mạc Diễm chỉ vào mặt heo, cậu lấy thêm cái này cho cân xứng, không được quá đắt. Linh Duyệt vội vàng ngăn lại, không đắt đâu, cô bán hàng vội vàng cầm lấy mặt heo. Miếng này chỉ có 55 tệ cộng thêm hai cái đùi gà thì tổng cộng là 70 tệ. Tim Linh Duyệt đang dì máu, không được nhiều quá rồi, tụi tôi không còn tiền nên cô cắt một nửa đi. Mạc Diễm rất kiên trì, cậu muốn ăn thì mua thôi, cậu cứ trả tiền đi. Tin tôi, ngày mai hai ta chắc chắn sẽ có cơm ăn. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, Linh Duyệt bó tay. Lỡ ngày mai không đủ đồ ăn thì anh định đi xin cơm nuôi tôi ư? Đạo diễn quay phim hết chịu nổi vì y cảm thấy chán ngấy khi xem hai người này. CP Quốc Dân hai mùa trước đều sợ gây ra tin đồn nên luôn giữ khoảng cách, còn hai người này lại liên tục đụng tay đụng chân, không quen nhau. Ai mà tin chứ, bình luận đều hoang mang khi tập này lên sóng. Anh ấy cưng chiều cậu ấy quá đi mất, anh Mặc chẳng hề che giấu chuyện đó tí nào. Cuối cùng hai người đang làm cái trò gì vậy? Duyệt Duyệt, cậu phải tự bảo vệ mình đó. Anh ấy gọi rồi kìa, cục cưng, trời ạ, còn ngọt ngào hơn cả những người yêu nhau nữa. Hai người mau tân hôn đi. Song Hỷ, Song Hỷ, Song Hỷ. Theo sự sắp xếp của chương trình thì nhất định phải làm bữa tối để quay cảnh đời thường của bọn họ. Linh Duyệt lấy gạo ra. Vậy tôi sẽ nấu cháo. Mặc Diễm khen ngợi cậu. Tới cháo mà cậu cũng học được à? Linh Duyệt kiêu ngạo ưỡn ngực nói. Đương nhiên rồi, Baidu có tất cả mọi thứ mà. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, hai vợ chồng sống ở tầng 1 đều là những diễn viên lớn tuổi đã kết hôn được 20 năm, biểu hiện của họ trong chương trình cũng rất đáng chú ý vì đó là tình cảm dịu dàng nương tựa lẫn nhau. Người chồng tên là Khương Cầu Bình còn người vợ tên là Quách Mạn. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com. Tình cảm hai vợ chồng này khá ổn định vì họ ít khi xảy ra tin đồn, diễn xuất của hai người đều rất hay nên đã đoạt được vô số giải thưởng lớn, vì vậy được nhiều nghệ sĩ yêu mến. Nhất là Khương Cầu Bình, ông chẳng những là một diễn viên mà còn là một đạo diễn. Lần này ông tham gia chương trình vì năm ngoái vợ mình bị bệnh nặng, chuyện đó khiến ông nhận ra tới từng tuổi này thì cái gì cũng đều là phù du, chỉ có người đi cùng mình mới là chân thật. Chính vì suy nghĩ đó nên ông muốn ở bên vợ mình nhiều hơn. Hiện giờ, Khương Cầu Bình đang cầm một mâm sủi cảo đứng ngay cửa, ông thấy không ai ra mở bèn gõ thêm hai cái. Linh Duyệt mau chóng đặt chén xuống rồi chạy đi mở cửa, khi cậu thấy đó là Khương Cầu Bình thì cậu hơi sửng sốt. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, Khương Cầu Bình điềm đạm nói. Góc chuyện audio.com, hồi chiều hai bác đã làm một ít sủi cảo để phát cho mỗi nhà một mâm, hai người hãy ăn thử xem. Thơm quá đi mất, Linh Duyệt ngạc nhiên mừng rỡ nhận lấy bằng hai tay rồi cảm kích nói. Còn cảm ơn hai bác, hai vị vất vả quá. Bác vào nhà ngồi đi, Mặc Diễm cũng đang ở đây đấy. Bác không vào đâu, bác còn phải về đưa đồ cho mấy nhà khác nữa, cô Quách đang ở nhà nấu sủi cảo nên nếu để nó nguội thì ăn sẽ mất ngon. Linh Duyệt mỉm cười rồi hâm mộ nói. Bác ấy giỏi quá, cô Quách, một, thật tốt bụng, còn cảm ơn hai bác, một, CV, Quách lão sư, một cách gọi kính trọng, lịch sự với những người lớn tuổi, có thâm niên hơn mình ở Trung Quốc, Xoài edit thành cô Quách. Khương Cầu Bình mỉm cười rời đi, Linh Duyệt bèn bước ra ngoài. Để con tiễn bác, không cần đâu, con mau về nhà nấu cơm đi, nếu con không biết làm thì cứ sang ăn chung với bác. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, cảm ơn bác. Sau khi Linh Duyệt quay lại, cậu cẩn thận đặt mâm sủi cảo lên bàn rồi kêu Mặc Diễm đến xem. Bác Khương ở lầu dưới đưa sủi cảo qua cho tụi mình, hai người này suy nghĩ chu toàn thật, còn sợ người trẻ tuổi không biết nấu cơm nữa. Mặc Diễm gật đầu, hai người họ nổi tiếng là tốt tính trong giới giải trí mà, sủi cảo này thơm thật đấy. Ừ, tấm lòng họ rất tốt, hóa ra trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt. Linh Duyệt cảm khái rồi nếm thử một miếng sủi cảo, trùng hợp đó là nhân thịt có bỏ thì là vào nên nghe mùi rất thơm. Tôi thấy ngon lắm, chẳng phải đây là loại cỏ mà anh đã nói sao? Đây đâu phải là cỏ. Nó ngon lắm đấy, Mặc Diễm cũng tự nếm thử sủi cảo, quả thật hương vị khá ngon, nhưng điều quan trọng nhất là sủi cảo vừa mới lấy ra nên vẫn còn rất tươi. Hai người anh một miếng, tôi một miếng nên họ nhanh chóng ăn hết mâm sủi cảo mà không dùng tới đũa. Pudding Vic Xoài, Woodpress.com, hồi trưa chúng ta còn dư khá nhiều thịt nên để tôi cắt một miếng đưa qua cho bác Khương, còn anh thì lấy mâm đi rửa đi. Có qua có lại là một chuyện rất quan trọng. Mặc Diễm bị Linh Duyệt hối thúc nên anh đành phải cầm lấy mâm đi rửa sạch sẽ. Linh Duyệt cắt mặt heo thành phân nửa rồi đặt vào trong khay, sau đó cậu cầm nó bằng hai tay và chuẩn bị đi ra khỏi cửa. Anh có thấy cơm tôi bỏ vào trong mấy cái chén không? Anh chút nước đi, nhưng vẫn giữ lại gạo trong đó nha, à anh nhớ tưới cây nữa đó. Tôi thấy kế bên tường nhà mình có một chậu trầu bà vàng nên nếu tưới nó bằng nước vo gạo thì nó sẽ sinh trưởng rất nhanh. Linh Duyệt nói xong bèn đi đến nhà Khương Cầu Bình, hai vợ chồng vẫn đang nấu sủi cáo, Khương Cầu Bình mở cửa ra thấy đó là Linh Duyệt bèn lập tức mỉm cười. Đây là gì vậy, hồi trưa tôi con mua ở quán bán thịt sốt tương nên cắt cho bác phân nửa, bác cứ trộn nó lên là ăn được rồi, còn món sủi cáo đó thật sự rất ngon. Đến Mặc Diễm cũng khen ngợi một hai, cách chương.